Chương 451, thản nhiên. Thẩm Lương nhiều hứng thú nhìn nàng, cái gì? Lâm Thị cười nói, người tốt làm đến cùng, đem khế ước bán thân cho Bích Ngọc. Dù sao việc hôn nhân có lẽ, hôn lễ cũng muốn xử lý, kết hôn sau còn muốn tiếp tục bao ăn bao ở, sao không lại bán cái đại nhân tình, đem sự tình làm được viên mãn. Thẩm Lương men say hơi say, thắng liên tiếp nói tốt. Triệu Mụ Mụ làm việc hiệu suất cao, rất nhanh liền đến Thẩm Thanh Lan đạo quán tử, còn mang đến Tiết Dương đưa kia đôi vòng tay. Bích Ngọc nhịn không được nhìn một cái thăm dò gáy ngắm nhìn, hút khẩu khí lạnh, Tiết Dương ra còn có loại này bảo bối. Triệu Mụ Mụ trước nói, thái thái thu Tiết tiểu công tử đưa một đôi vòng tay, coi như là việc hôn nhân trước, kế tiếp chờ hạ xính, liền có thể tuyển ngày tốt. Mọi người sôi nổi chúc mừng Bích Ngọc, xấu hổ đến Bích Ngọc đem đầu thấp đến ngực, chỉ lộ ra nóng cháy nóng lô thai cùng sau gáy. Nói giỡn một phen sau, Triệu Mụ Mụ lại tiếp tục nói, Bích Ngọc, thái thái ý tứ là, ngươi thành thân, hai người đều tại trong phủ ở, đem cái này coi như nhà, tây khóa viện một hàng kia phòng ở đều không ban đầu phóng nội thất, sau bay lên không ngươi cũng biết, ngươi muốn ở đâu tại, cần mấy gian đều có thể, chính mình chọn xong, ta đi trước quét tước, lại thả chút nội thất. Nàng nói đến chỗ này, hơi hơi một trận, nhớ tới cái gì, lại bổ sung, nội thất bài trí linh tinh, ngươi nguyện ý chính mình chọn liền chính mình chọn, hoặc là giao cho Vương An thúc định chế cũng có thể. Mọi người đều là khiếp sợ không thôi, liền Thẩm Thanh Lan đều vui vẻ được không dám tin, nguyên bản nghĩ, Lâm Thị chịu tại chính mình vô lại cùng Thẩm Lương phối hợp hạ, không thể làm gì đồng ý việc hôn nhân đã không dễ, không thiếu được sau này còn muốn cùng chính mình thu sau tính sổ, không nghĩ đến, nàng còn có thể chủ động cho tiện lợi, trong lúc nhất thời cảm khái không thôi. Bích Ngọc càng là thụ sủng nhược kinh, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, liền ngượng ngùng đều bất chấp, chưa nói nước mắt trước rơi, thái thái ân đức nô tỳ vĩnh sinh ghi khắc, suốt đời khó quên. Nô tỳ phải đi ngay cho thái thái dập đầu. Nói chuyện, đứng dậy liền hướng ngoài đi. Mọi người vội vàng kéo. Triệu Mụ Mụ nói, ngươi trong lòng hiểu được liền tốt, dập đầu cũng không vội tại cái này nhất thời, trước đem tổn thương nuôi tốt lại nói. Bích Ngọc khóc không thành tiếng, đều là vui vẻ cùng cảm kích. Triệu Mụ Mụ tự nghĩ tuổi lớn, không cùng các nàng bọn nhỏ đùa giỡn, đem lời nói xong liền đi, trước khi đi hỏi lại Bích Ngọc, kia tây khóa viện bố trí làm sao làm, Bích Ngọc rất biết điều, nói mặc cho thái thái tác chủ. Cũng tốt, ngươi bây giờ hẳn là thiếu đi lại, chờ nuôi tốt tổn thương, làm tiếp chút chấm tuyến, liền đủ ngươi bận rộn, khiến cho Vương An thúc cho ngươi mua sắm chuẩn bị đi. Năm đó thân châu bên kia đồ vật cơ hồ đều là Vương An thúc xử lý, ngươi cũng yên tâm, Bích Ngọc làm sao không yên lòng liền thanh xưng là. Chờ Triệu Mụ Mụ vừa đi, vài người liền vui mừng đứng lên, cổng sân một cửa, Thẩm Thanh Lan cũng không có làm chủ tử cái giá, càng không có ở trước mặt người bên ngoài thủ quyển đoàn trang tao nhã, mang theo Thu Nguyệt cùng Đông Mai chọc cho Bích Ngọc liền thanh cầu xin tha thứ. Đông Mai ngay từ đầu buông không ra, nàng vốn là cái chất phác thiếu lời nói tính tình, mới bị bán vào Thẩm gia không bao lâu, lại vẫn luôn đi theo Lâm Thị bên người, thay đổi được cẩn thận khiêm tốn, đến Thẩm Thanh Lan nơi này, thấy các nàng cười ha ha đùa giỡn, liền không biết làm sao, thẳng đến xác nhận mọi người đều là bản tính bộc lộ, Thẩm Thanh Lan cũng sẽ không trách tội, đến cùng vẫn là người thiếu niên, chậm rãi cũng liền theo tham gia náo nhiệt. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đông Mai lập tức muốn đi thăm dò nhìn, Thẩm Thanh Lan kêu ở, cười nói, các ngươi tiếp tục, ta đi nhìn một cái. Đông Mai kinh hãi, như thế nào làm cho tiểu thư tự mình đi? Thẩm Thanh Lan khoát tay, đầy mặt thản nhiên, cũng không phải đi xa nhà, liền ở cửa. Tự mình đi. Đông Mai tiến thối lưỡng nan, Bích Ngọc kéo qua nàng, cười khuyên, thời gian dài, ngươi sẽ biết, chúng ta vị này chủ tử nhất ôn hòa khả thân, chưa từng tự cao tự đại, cũng không đùa giỡn tính tình, chúng ta đâu, việc làm xong, cần tận trung tận nghĩa thời điểm đừng hàm hồ. Lúc này không người ngoài, ngẫu nhiên không biết lớn nhỏ, nàng cao hứng, chúng ta cũng cùng cao hứng. Thu Nguyệt tán thành, là như vậy. Đông Mai như có điều suy nghĩ gật đầu. Thẩm Thanh Lan ra cửa, còn đắm chìm đang chơi ầm ĩ chung, đầy mặt đều là cười, nàng nghe được tiếng đập cửa, cũng không nhiều nghĩ, rất tự nhiên liền kéo cửa ra then gài, ngước mắt chống lại người đối diện, ngỡ ra. Thử viên là ta. Bên chân là cửa, đỉnh đầu là đèn lồng. Vệ trường quân cười đến ôn nhu, tại sao là ngươi tự mình đi ra? Thẩm Thanh Lan theo bản năng mở miệng muốn nói nhàn rỗi vô sự, tùy tiện đi hai bước, đột nhiên mím môi cười một tiếng, nghiêng đầu hướng về phía trước nhìn hắn, ngươi đoán, Vo quy tờ ngọn đèn chiếu nàng có chút dơ lên khuôn mặt, làn da trắng non nhuyễn nhuận, mi như viễn sơn, con mắt giống tinh huy, đôi môi một chút xinh đẹp, nhìn xem hắn ngực mạnh va chạm, hô hấp đều theo dồn dập lên. Hắn khắc chế nội tâm kích động, khẽ mỉm cười nghiêng thân tới gần, tại bên thai nàng thấp giọng nói câu gì, Thẩm Thanh Lan kia trương bạch ngọc dường như mặt soát phủ đầy hà sắc, nàng quay đầu bước đi. Thanh Lan! Hắn cầm lấy nàng cánh tay, thanh âm trầm nhẹ được giống như cái này chẳng biết lúc nào lặng yên đến đầu xuân bóng đêm. Ta thật vất vả gặp ngươi một lần. Hắn thấp giọng nói. Thẩm Thanh Lan mềm lòng, không hề tránh né, nhẹ giọng hỏi. Ngươi tại sao sẽ ở cái này vệ trưởng quân buông nàng ra cánh tay, lại thuận tay ôn nhu giúp nàng vuốt bình trên ống tay áo nếp nhăn, uống rượu uống được quá muộn, không chỗ có thể đi, bá phụ ngủ lại. Thẩm Thanh Lan vểnh khoe môi, đáy mắt cất dấu ý cười, nói lầm bầm, nói được chính mình nhiều đáng thương nha, kỳ thật chính là mê rượu say rượu. Hoan uổng. Vệ trưởng quân đầy mặt dở khóc dở cười, ta đáp ứng ngươi, không uống say. Thẩm Thanh Lan lập tức nóng mặt, chớ nói nhảm. Khi nào đáp ứng liền ở đêm trừ tịch A, ta nhớ rõ ràng, ngươi lại không thừa nhận. Vệ trưởng quân thở dài, cưng chiều mang vẻ vài phần ủy khuất. Việc này, ta có rất nhiều chứng nhân, muốn hay không bây giờ đối với đứng Thẩm Thanh Lan thầm hận chính mình lanh mồm lanh miệng, cái này nhấc lên cục đá đập chân của mình, lúc ấy phụ mẫu đều tại bên cạnh bàn, bọn hạ nhân cũng đều ở sau. Người hầu hạ, hắn nhân chứng đích xác có rất nhiều. Nhưng chính mình nào có lá gan tìm bọn họ nhắc lại việc này. Đỉnh đầu tiếng cười khẽ khởi, vệ trường quân nói, ta đáp ứng chuyện của ngươi, đều sẽ làm đến. Lời này, thật không tốt trả lời, Thẩm Thanh Lan không lên tiếng, trong lòng ngọt ngào. Đúng tại lúc này, Bích Ngọc trong phòng tuôn ra một chuỗi cười vang, nghe được nàng cũng không nhịn được vểnh môi mà cười, vừa sợ lúc đi ra đợi trưởng được nàng nhóm mấy cái hoài nghi, lại lo lắng trong vườn có người đi qua nhìn thấy, hỏi, ngươi tới làm cái gì tặng đồ. Vệ trường quân rất phối hợp đem một cái túi vải đưa qua, cười nói, ta cho Tiết Dương chạy chân. Thẩm Thanh Lan bật cười, đưa tay tiếp nhận, cách vải gánh vác như lúc, liền biết bên trong chứa cái gì. Ta cho ngươi viết tin, Tiết Dương bổ câu chuyện, ngươi nhận được sao? Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ tới việc này, cũng là vì Tiết Dương cùng Bích Ngọc việc hôn nhân. Nhận được, hôm nay xem như đưa cho ngươi hồi âm.